Chương 1248, Bi thương tiểu chính thái. Phần 2 len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài đội ngũ thuận lợi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí. Diệt ma kiếm, làm tưởng thưởng, từng cái đội viên đẳng cấp đề thăng một cấp, danh vọng 20 vạn điểm, quân công tích phân 3 vạn điểm, cấp bậc của ta lần nữa xông phá huyền quan, rốt cục đạt tới 215 cấp, rốt cục có thể thuận lý thành chương lần thứ 2 trang bị thiên lang chi nhận hơn nữa. Cái này nhiệm vụ cũng để cho tất cả đồng đội đều nếm được ngon ngọt, chẳng những đẳng cấp xông lên, tiểu liên thanh ngắm cùng tích phân cũng theo nước lên thì thuyền lên tổ đội giao diện bên trên, một người đều ở đây chảy nước miếng, cực kỳ hiển nhiên đối với loại này cật thưởng vô cùng thỏa mãn, dù sao ở 200 cấp sau đó, mỗi đề thăng một cấp đều phi thường gian nan, dựa vào nhiệm vụ muốn thăng cấp trên thực tế cũng là một loại cực đại hy vọng xa vời. Su áp áp, ngâm nước ảm. Cổ Hoặc Hạo Nam nói, ai, ta gấp cái gì đều không giúp đỡ, thực sự là không công mà hưởng lộc. Độc Luyến Thu Vũ cười một cái nói, Hạo Nam, đừng kéo những thứ này, nếu đi, liền tự nhiên có giá trị. Lịch Hiểm Ác Ôn trêu nói, đúng vậy à, coi như là một khối giấy ăn, một cái thuần miên che chở đều sẽ có giá trị của nó. Cổ Hoặc Hạo Nam gương mặt toán độc, gậy gốc hít, chuyện gì ngày ngày. Ô bên này, Lạc Vũ nhìn ta, lại nhìn một chút bà bối. Nhẹ giọng nói, cố lên nha, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, hẳn rất nhanh sẽ vọt tới vị trí mới, đến lúc đó, lực lượng của ngươi sẽ cường đại hơn. Ta cười một cái nói, hy vọng như thế chứ Lạc Vũ cũng không có lưu ta, mà là làm cho ngân sắc cự long tiễn ta dưới thiên giới đi, chỉ bất quá lúc này đây, Long Vũ không có đi theo. Ta ở cự long sau lưng đeo quan sát nhân giới phong vân biến ảo, không khỏi than thở, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Ta ở trên trời dẫn theo 10 phút, cũng không biết trên mặt đất qua đã bao lâu. Bảo bối không có chế rêu ta, mà là thả người đi tới trước người của ta, cực kỳ ỷ lại ôm lấy ta, hai chân thật chặt móc vào cơ thể của ta, một cái miệng nhỏ không cố kỵ chút nào đóng vào trên cái miệng của ta. Ta biết nàng sẽ đến tay này, nhưng ta không nghĩ tới, nha đầu kia sau đó liền ngang ngược đưa ra đầu lưỡi. Nói, lực lượng của ta ngăn hồ sơ chỉ có chính là 15 ngăn hồ sơ. Cùng nàng cái kia siêu cao ngăn hồ sơ vi căn bản là vô pháp nói so sánh nhau, cho nên rất nhanh thì tức vũ khí đầu hàng, bị nàng toát kém chút treo ở giữa không trung. Bảo bối cũng không y gì theo không buông tha, khó khăn bắt được cái này cùng ta một chỗ cơ hội, ta hôm nay biểu hiện lại như vậy kéo anh, nàng làm sao có thể tha thứ được ta. Cho nên, ta cơ hồ là cũng bị nàng toát chết rồi. Còn như đang thương thần thánh cự long đều không có ý tứ xem chúng ta. Chỉ có thể tiếp tục đi xuống phi, phục vụ chúng ta phương tiện giao thông. Hồi lâu sau, bảo bối mới có buông lỏng ra miệng, ở trên mặt của ta lại hôn hai cái, một đôi mắt to màu tím ngưng mắt nhìn ta, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên nụ cười vui mừng. Tiểu phi, người kiếp nhưng là thiên phụ ôi trao, ngươi vì sao còn dám như vậy bảo hộ ta? Ta hừ nhẹ nói, ta quản hắn là ai, dám đụng đến ta nàng, ta tuyệt đối không tha cho hắn, tuy là ta đánh không lại hắn đi. Vậy ngươi không sợ hắn tiêu diệt ngươi sợ, bất quá hắn diệt ta, ta nhiều lắm là rơi đẳng cấp, nếu như hắn tiêu diệt ngươi cái này bản thân, ngươi không đúng được hình thần câu diệt. Đến lúc đó ta đi cao y na ho tìm ma công cao như vậy miễn phí sức lao động. Bảo bối nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, hướng phía cổ của ta hung hăng cắn một khẩu, hồn đạm thì ra động cơ của ngươi bất lương chịu chết đi. Ta một tay lấy tiểu yêu tinh mặt đẩy ra, mẹ kiếp, ngươi chúc cậu à, nói như thế nào cắn liền cắn hử. Ta thích ngươi nói thêm câu nữa lời nói nhảm, ngày hôm nay lão nương để cho ngươi khoái chết giữa không trung. Ta kiệt kiệt cười, làm sao khoái chết ngươi ngược lại là nói một chút. Coi a, ta đang mong đợi đây. Bảo bối ý thức được tự mình nói sai, khuôn mặt nhất thời đỏ. Mà ta thì đảo khách thành chủ, ôm lấy nàng, ở nàng tròn trịa đỉnh kiểu trên mông đít nhỏ hùng hăng bóp một cái. Bảo bối kiểu khiếu một cái âm thanh, sáng giọng, ngươi xấu lắm. Bình thường khẳng định thường thường khi dễ như vậy lẳng lặng cùng cây ớt, đúng hay không ớt, ta bình thời là bị khi dễ tốt không tốt thôi đi, cái mông của ngươi vừa không có co giãn, nhân ra khi dễ ngươi làm lìn di dọc theo con đường này, chúng ta đều là như thế đùa giỡn tiêu sái tới được. Bảo bối mặc dù là một cách tinh quái tiểu yêu tinh, nhưng là nàng làm việc cũng rất có đúng mực, cho tới bây giờ cũng không ở tiểu tĩnh. Cung tiểu là tiêu trước mặt quá đùa bỡn ta, chỉ có hai chúng ta một chỗ thời điểm. Mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả bóp sờ ta, trà đạp ta. Ta biết, ta không có cách nào khác cho cái này đống khả ái chữ số bất kỳ cam kết gì, nhưng là ta quá ích kỷ, ta liền như cùng không có biện pháp buông tha độc luyến Thu Vũ giống nhau, đồng dạng cũng vô pháp mất đi nàng, cho nên ta lựa chọn số nam nhân hèn hạ nhất vô sỉ phương thức, đó chính là tiếp thu nàng. Cho nên, trên thực tế ta và bà bối, độc luyến Thu Vũ giữa tình cảm, gần như trong lòng đất tỉnh. Nói thật, ta có phụ tội cảm, hơn nữa còn là đặc biệt khắc sâu cái loại này phụ tội cảm. Thần Thánh Cự Long cũng không có đem chúng ta đặt ở Y Y Nhĩ Tắt Thôn, mà là đi tới Sệ Vở Chi Na Trung Bộ, lãnh địa của ta Dĩ Hệ Gỗ Thành, ở cái tòa này chủ thành bầu trời xoay mấy vòng sau đó mới có rơi xuống. Mà lanh mắt bảo bối thì đưa ánh mắt sở tại thành Nam phương hướng, đột nhiên kiệt kiệt cười, hắc hắc, tiểu phi, thành Nam bên kia có thể vây xem sự kiện ôi chao ta cũng bắt quái một cái đem, chuyện gì kiệt kiệt, ta phát hiện một cái tiểu la lị cùng một cái tiểu chính thái yêu tây chúng ta đi qua nhìn một chút vì vậy, ta hạ long lưng, vô vô long đầu sau đó, cái này cự long phát ra một tiếng thật thấp long âm, lúc này mới bay đến giữa không trung, lại là xoay quanh mấy tuần, lúc này mới rời đi. Thẳng đến thiên giới đi. Ta nhìn cự long bối ảnh, không khỏi ở trong lòng than thở. Tê, thần mã thời điểm ta đây có thể chân tránh tới cự long đây bằng không. Ta đây cái này ẩn long giả không có long khả lấy kỵ. Thật đúng là có điểm vô nghĩa đây suy nghĩ một chút. Ta đã triệu hoán ra cực địa thiên lang, cùng bảo bối cùng đi thành Nam xem náo nhiệt đi. Di hệ gỗ thành là nhất cấp chủ thành, cùng đế long thành, huyền hoàng thành những thứ này truyền thống nhất cấp chủ thành giống nhau. Đều sẽ theo tờ lễ ơ lẹ và tăng lên mà ở ngoài thành đổi mới ra cấp bậc cùng phẩm cấp cao hơn quái vật. Thành Nam bên này ở nơi này một lần giữ gìn sau đó xoát ra khỏi 230 cấp huyễn mộng cấp quái vật huyết tinh nhân mã. Người như thế mã cầm trong tay chiến phủ, lực công kích tuy là cao, nhưng là phòng ngự rất kém cỏi, tốc độ đánh lại chậm, cho nên đặc biệt thích hợp những cái này mẫn tiệp hình chức nghiệp luyện cấp. Bất quá, bởi nhân mã này năng lực quá mạnh, cho nên tới nơi đây luyện cấp. Hoặc là luyện cấp đoàn, hoặc là chính là một người năng lực cực kỳ vượt trội đoàn nhỏ. Trước mặt chúng ta thì có như vậy một chi đoàn đội nhỏ, trong đội ngũ cơ hồ là thanh nhất sắc mỹ nữ, sở dĩ dùng hầu như cái từ này, là bởi vì trong đội ngũ có một duy nhất cấp chính thái. Một cái toàn thân mặc lấy hắc sắc bố giáp tiểu yêu nữ cơ trong tay pháp trượng, hướng về phía tiểu chính thái gào thét nói, tuổi mục, công kích hỏa lực lại đủ một điểm, phát ra cao hơn một chút, không muốn lười biếng. Không nên vẩy nước, ôi chao ôi chao ôi chao, nói ngươi đó, ai cho ngươi bang Thu Vũ tỷ đánh đây, nhân ra gánh nổi, chính ngươi đi đơn gánh một đầu tiểu chính thái nước mắt ràng rùa, tuyền tuyền, ngươi làm cho một cái bị giáp chiến sĩ gánh quái, ngươi thái diệt tuyệt. Nhân đế ngươi nghĩ biểu đạt cái gì không có việc gì, ta không nói gì. Vậy thì đúng rồi mà, ngươi đã tiểu tử qua đây cọ cấp, cũng không cần như vậy léo nha léo nhéo, tỷ tỷ ta nói cái gì. Ngươi thì làm cái đó được rồi, bằng không, cấp cũng không cần ngươi cọ sát, nên đi đi đâu ca y na ho chứ sao. Ngươi không phải huyết thể nhân sao, đi theo lấy huyết diệt ca ca cọ cấp đi thôi chúng mở mở một hồi cười trộm. Ta thì khu chỉ lấy thiên lang đi tới, một cái thần long khóa đem tiểu chính thái mới vừa kéo huyết tinh nhân mã trói lại, tức giận nói, tiểu nha đầu lại đặt cái này khi dễ người tiểu chính thái chứng kiến ta qua đây, thật giống như thấy được cứu tinh, nước mắt rưng rưng. Phi ca, cứu ta nhà ngươi tiểu la lị khi dễ ta ta ho nhẹ nói, ta còn chưa nói xong, tiểu nha đầu phiến tử, khi dễ người cư nhiên không gọi ta, hơi quá đáng tiểu chính thái tại chỗ ngã quỵ. Hắn không là người khác, chính là ám dạ mạnh nhất trong lịch sử lính đánh thuê, bán hạ diệt lãnh, ở đã trải qua quốc chiến thanh tẩy sau đó, hắn ở nhiều nhà hành hội thịnh tình mời mọc, cuối cùng gia nhập huyết hệ. Cho nên bây giờ mới có thể lọt vào tuyển cận như vậy trà đạp. Phòng làm việc mờ mờ nhóm cực kỳ thích tiểu quỷ này, bởi vì này tiểu quỷ dáng dấp quả thực cực kỳ tuấn tú, cùng ta loại này cứng nhắc nam nhân hoàn toàn khác biệt, cho nên bị sệ vở chi na mọt game nhóm, đặc biệt nữ các người chơi xưng là sử thượng đẹp nhất chính thái. Trong phòng làm việc đám này mờ mờ nhìn qua từng cái tuyệt đại phong hoa, trên thực tế cũng là từng viên hủ nữ, mỗi ngày bóp ta mặt mò không đã quyển, cho nên gần nhất bắt đầu bóp chính thái. Coi là tiểu tử này không may. Ai bảo mờ mờ nhóm thay đổi khẩu vị đây? Ta biết tiểu tử này đối với ta muội muội tuyển cận như đồ gây rối, nhưng là ta cảm thấy hai người ngược lại là cố gắng xứng. Tuyển cận là cái loại này đế vương công, mà bán hạ diệt lanh thì là ngốc bẩm sinh thêm yếu chịu, cực kỳ hòa hợp. Ngược lại muội muội ta cũng không chịu khi dễ, để nàng tận tình ngược đi. Được rồi, ta thừa nhận ta đây nói gì có điểm bào che cho con. Ta cũng gia nhập mờ mờ nhóm đánh quái hàng ngũ, dựa vào hai độ bắt tay cường lực vũ khí, phục vụ miễn phí sức lao động. Nếu như đổi lại trước đây, loại này huyễn mộng cấp quái vật còn có thể đối với ta tạo thành một ít áp lực, nhưng là đổi lại cái này hai kiện trang bị sau đó, bọn người kia liền có chút không đáng chú ý, lực công kích tuy là cao dọa người, cũng không đủ để phá vỡ phòng ngự của ta. Ta vừa cùng chúng nó đi ngược chiều, một bên mở ra huyết tinh tự viện tư liệu. Lúc này đây giữ gìn sau đó, huyết tinh tự viện tư liệu đã đổi mới. Cái này nguyên bản tiến nhập cấp bậc là 210 cấp phó bản tiến nhập độ khó tăng thêm 5 cấp, tương ứng, cao hơn nó ra cấp 1 huyết chi bài ca phung điếu thì thăng lên làm 219 cấp phó bản, mà cái chuyên gia vũ khí cực phẩm phó bản cũng trở thành chuyển chức phó bản, chỉ có thông qua phó bản thực tập đội ngũ, mới có tư cách đi tìm nghề nghiệp đạo sư hoàn thành tứ chuyển. Đương nhiên, phó bản độ khó có thể tưởng tượng được. Hiện nay, khu Á Châu đẳng cấp cao nhất là ta, nhưng đẳng cấp cũng chỉ có 215 cấp, phòng làm việc mở mở càng là phiền muộn, đẳng cấp đại thể dừng lại ở 2102-13 cấp. Cho nên, hiện nay chúng ta quan tâm trọng điểm hiển nhiên không phải nó, mà là gần đánh chung thế giới Ly Sệ Vở China vòng loại.